Thú phi thiên hạ, thần y đại tiểu thư, chương 365, tiểu cô, góc truyện audio.com. Vân Thiên Vũ ngây người, lúc trước Tiêu lão vương gia này có khí chất tôn quý, tại sao chỉ một lát sau liền trở thành bộ dạng trẻ con thế này rồi? Tiêu Dạ Thần tất nhiên nhìn ra vẻ hoang mang của Vân Thiên Vũ, gã mỉm cười giải thích. Tính tình của gia gia rất tốt, nói thẳng ra thì chỉ là một ông lão bình thường thôi. Tiêu Dạ Thần vừa nói xong, Tiêu lão vương gia đưa tay ra đánh vào sau gáy của gã một cái. Tại sao lại nói ta là một ông lão bình thường, ta là một ông lão khác, người có biết chưa? Tiêu Dạ Thần khinh thường, quay đầu nhìn Vân Thiên Vũ, gã nhún vai. Muội thấy đó, không khó để ở chung đâu, cho nên muội đừng lo lắng sau khi vào An Thân Vương phủ sẽ cảm thấy không thoải mái. Sau khi Tiêu Dạ Thần nói xong, gã rất nghiêm túc nhìn Vân Thiên Vũ nói. Vũ Mao, hoan nghênh muội trở thành một phần của An Thân Vương phủ ta, sau này chúng ta chính là người thân của nhau. Tiêu Dạ Thần dứt lời, lão vương gia Tiêu Lăng Phong nhìn Vân Thiên Vũ cười tủm tỉm nói. Đến đây, nữ nhi ngoan, ta rất cô đơn buồn chán, con đến rồi có thể cùng ta nói chuyện, ta sẽ không còn cô đơn như vậy nữa. Tiêu lão vương gia bày ra bộ dạng ta rất cô đơn, ta rất buồn chán. Vân Thiên Vũ không nhịn cười được, không biết tại sao nhìn thấy Tiêu lão vương gia, nàng liền nghĩ tới nghĩa phụ, cảm thấy lão rất gần gũi. Tính tình của hai người bọn họ thật ra hơi giống, đều có chút trẻ con. Vâng, nghĩa phụ, Vân Thiên Vũ kính trọng gọi một tiếng. Tiêu lão vương gia thật sự rất vui, vốn lão đến nhận Vân Thiên Vũ là vì Tiêu Cửu Uyên nhờ vả, nhưng bây giờ lão thật sự rất thích tiểu nha đầu Vũ Mao này, bởi vì việc nàng làm thật sự hợp ý lão, nhất là lúc trước một trưởng đánh bay cửa sân của Vĩnh Ninh Hầu Phủ. Hay lắm, nên làm như vậy. Tiêu lão vương gia càng nghĩ càng vui vẻ, Tiêu Dạ Thần tất nhiên cũng rất vui, gã đi đến trước mặt Vân Thiên Vũ cười nói. Vũ Mao, chúng ta về An Thân Vương Phủ đi. Vân Thiên Vũ còn chưa kịp nói, Tiêu Cửu Uyên ở phía sau đã đi tới, ánh mắt Tiêu Cửu Uyên tối lại nhìn Tiêu Dạ Thần nói. Tiêu Dạ Thần, nàng là cô của ngươi, nhớ phải gọi cô. Một câu nói như con dao nhỏ đâm vào tim Tiêu Dạ Thần đau nhói, nhưng rất nhanh khôi phục lại như thường, cười nhìn Vân Thiên Vũ. Cô, Vân Thiên Vũ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn Tiêu Cửu Uyên nói. Chuyện đêm nay phải cảm ơn ngươi Tiêu Cửu Uyên, chân mày Tiêu Cửu Uyên nhướn lên, tâm tình sảng khoái. Ngươi biết là tốt rồi. Hắn nói xong nhìn Vân Thiên Vũ. Được rồi, đi thôi, bổn vương đưa ngươi đến An Thân Vương Phủ, sau này ngươi an tâm ở lại An Thân Vương Phủ, không ai có thể tùy ý ức hiếp ngươi nữa. Nếu cuối cùng hắn không cưới nàng, nàng cũng có người khác chiếu cố rồi. Quận chúa An Thân Vương Phủ, không phải ai muốn ức hiếp thì có thể ức hiếp. Được, cả đám người lên ngựa hoặc lên xe ngựa chậm rãi rời Vĩnh Ninh Hầu Phủ đi về An Thân Vương Phủ. Phía sau cửa của Vĩnh Ninh Hầu Phủ có một người ung dung dựa vào cửa, trên mặt người đó hiện rõ vẻ vô vị, bất mãn nói. Thật sự quá vô vị, cứ như vậy đi rồi, uổng phí tấm chân tình của bổn quân. Người này chính là Phượng Vô Nhai lúc trước đã giả mạo Vân Hách. Phượng Vô Nhai nói xong, thuộc hạ trong bóng tối nhanh chóng lách mình đi ra. Quân thượng đại nhân, chúng ta phải về Ma Ảnh Cung sao? Phượng Vô Nhai lạnh lùng trừng mắt, về gì mà về, bổn quân có thể không quản muội muội sao? Cách chương.